Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không muốn để Lục Chiến Thâm biết cô đang có thai. Bây giờ thằng bé mới được 3 tháng, đang là mùa thu, phải mặc nhiều quần áo. Chỉ cần cố giấu, có khi đến 5 tháng cũng không thể nhìn ra. Và lại Lục Chiến Thâm cũng không yêu mình, nên càng không chú ý quá nhiều đến mình. Ở kiếp trước, sau khi kết hôn, Lục Chiến Thâm gần như vài tháng mới đến biệt thự một lần. Và lần nào đến đây cũng để giải tỏa dày vò cô. Tối nay Uất Lam ngủ không sâu giấc, suốt đêm nghĩ xem làm sao để ly hôn với Lục Chiến Thâm một cách đàng hoàng rồi rời khỏi đây. Và chỉ có một cách duy nhất, đó là Ôn Như Họa quay về. Lục Chiến Thâm yêu đóa hoa sen trắng đó như vậy, chỉ cần Ôn Như Họa quay về, Lục Chiến Thâm chắc chắn sẽ đề nghị ly hôn với mình. Một tuần sau, Uất Lam hẹn với một thám tử tư nổi tiếng. Bên trong quán cà phê, Uất Lam đem tấm hình của Ôn Như Họa trong điện thoại của mình gửi cho anh chàng đang ngồi ở đối diện. Dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng muốn biết người phụ nữ này đang ở đâu, số điện thoại của cô ta và cô ta đang làm gì. Cô Uất, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra. Cô Uất cứ trả trước 30% tiền cọc, rồi sau khi điều tra có kết quả sẽ trả tiếp 70% còn lại. Không thành vấn đề. Cơ quan thám tử tư hẹn một tháng sau sẽ báo kết quả với Uất Lam. Trong tháng này, giống như là Uất Lam đã dự đoán, Lục Chiến Thâm không hề đặt chân tới biệt thự Thanh Uyển. Uất Lam nói với chị Từ. Chị Từ, tôi phải ra ngoài. Trưa nay sẽ không ăn cơm. Rồi cầm túi sách bắt taxi đến quán cà phê. Cô Uất à, đây là thông tin về Ôn Như Họa mà cô muốn điều tra. Cô ta đã bay sang Paris 2 tuần trước, lại đến bệnh viện tư ở New York. Toàn bộ kết quả mà cô muốn đều nằm ở đây. Nếu cô xem kỹ hơn... Uất Lam gật đầu, chuyển khoản số tiền còn lại cho bên kia, rồi đọc kỹ thông tin. Khi đọc thấy thông tin Ôn Như Họa đã bỏ đứa bé và làm xong phẫu thuật màng trinh giả được viết ở trong đó, Uất Lam không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì hôm đó ở trong phòng vệ sinh, cô đã nghe thấy hết cả rồi. Rời khỏi quán cà phê, Uất Lam đi đến trung tâm thương mại. Khu trang sức chọn một chiếc nhẫn. Tuy tiếc tiền, nhưng đã đóng kịch thì phải đóng cho chót. Uất Lam cắn răng mua một chiếc nhẫn kim cương trị giá cả triệu, chụp một tấm hình gửi nó cho Ôn Như Họa. Ôn Như Họa, nếu cô đã bỏ đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Tôi đã kết hôn với Lục Chiến Thâm rồi. Bây giờ người mà Chiến Thâm yêu nhất là tôi. Tôi mới là bà Lục danh chính ngôn thuận, còn cô không là gì cả. Tôi phải cảm ơn cô đã đưa tôi lên giường của Chiến Thâm. Đến tối, cô nhận được điện thoại của Ôn Như Họa. Ôn Như Họa hét lên như điên dại. Uất Lam, còn điên như cô. Chiến Thâm sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Người anh ấy yêu chỉ có mình tôi. Anh ấy từng nói, tôi mới là vợ của anh ấy. Uất Lam làm điều này chính là để ép Ôn Như Họa phải nhanh chóng quay lại đây. Có vậy, Lục Chiến Thâm mới sẽ ly hôn với cô. Cô mới có thể đưa bé Nam rời khỏi nơi này. Cô duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Bé Nam, con yên tâm. Lần này mẹ sẽ không để người khác làm hại con nữa. Vậy sao? Uất Lam cười khẽ. Ngữ điệu chậm rãi kích động Ôn Như Họa. Đây là chiếc nhẫn kim cương mà Chiến Thâm mua cho tôi. Anh ấy nói, chỉ yêu một mình tôi. Đối với cô đã là quá khứ. Cô nghĩ cô có khả năng gì để giữ Chiến Thâm lại? Tình đầu thì ai chẳng có, nhưng bây giờ người ngủ cùng giường với Chiến Thâm là tôi. Tôi đã trao lần đầu tiên cho Chiến Thâm rồi. Im đi Uất Lam, cô là một con điên. Ở đầu dây bên kia, Ôn Như Họa gần như đã nổi điên. Uất Lam thấy mục đích đã được đạt, liền ngắt cuộc gọi, chặn luôn số của Ôn Như Họa. Sau đó tắt nguồn điện thoại, nằm trên giường ngủ một cách thật ngon. Uất Lam biết rằng loại phụ nữ như Ôn Như Họa chỉ yêu hư vinh, chắc chắn sẽ sớm quay trở về. Điều cô cần làm chính là chờ đợi. Chiều ngày hôm sau, một chiếc xe Rolls-Royce Phantom dừng lại ở cổng biệt thự Thanh Uyển. Chị Từ gọi với lên lầu. Cô Uất ơi, cô Uất, chồng cô đến rồi. Lục Chiến Thâm bước vào phòng khách, hơi nhíu mày nhìn vào chị Từ, dường như không hài lòng với cách xưng hô này, nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy Uất Lam vẫn chưa xuống, vẻ mặt anh ta không vui. Ai cho cô ta cái gan dám làm lơ mình như vậy? Người đàn ông sải bước đi lên lầu, cửa phòng sách đang mở hé hé. Lục Chiến Thâm bước vào, ánh mắt dừng lại ở một bóng người trước cửa sổ. Cô gái mặc một cái váy bông dài màu be, nằm ở ghế xích đu đặt trước cửa sổ, đang ôm một cuốn sách. Ngủ rất say. Thời gian yên tĩnh giống như một bức tranh. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên cơ thể, làm cho làn da vốn đã như ngọc lại càng trắng trẻo mềm mại. Trong không khí tràn đầy hơi thở của vẻ đẹp tĩnh lặng, làm cho Lục Chiến Thâm phải bước khẽ hơn. Người đàn ông từ từ đi đến bên cạnh Uất Lam, cúi mắt nhìn cô. Cô ngủ rất thoải mái, môi cô hơi cong lên, dường như đang mơ thấy điều gì đó tốt đẹp. Một cọng lông của cô rớt xuống trên má. Đang mơ ngủ, Uất Lam chỉ cảm thấy má mình hơi ngứa. Cô đưa tay lên định gãi, nhưng cảm thấy có gì đó đang chạm vào mình. Cô quay người lại. Cuốn sách đang ôm trong tay rơi xuống đất. Lục Chiến Thâm cũng không biết tại sao, trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ. Môi của người đàn ông khẽ cười, đưa tay ra chạm vào má cô gái một cách nhẹ nhàng, vuốt cọng tóc rớt trên má cô ra sau tai. Khuôn mặt khi đang ngủ của cô gái rất xinh và yên bình, khác hẳn với bộ dạng khéo ăn khéo nói cách đây không lâu, ngoan ngoãn như trước. Cúi người nhặt cuốn sách rơi ở dưới đất, là một cuốn tản văn. Lục Chiến Thâm bước thật nhẹ nhàng đến bàn làm việc và ngồi xuống. Mở cuốn sách tản văn, đọc một vài trang. Thời gian về chiều yên tĩnh và đẹp. Cậu Lục, chị Từ bưng một ly trà bước vào. Lục Chiến Thâm ra dấu bằng mắt, kêu chị Từ nhỏ tiếng một chút. Chị Từ hiểu ý, vội vàng bước vào trong thật nhẹ chân, để ly trà lên bàn. Nhưng Uất Lam đã bị đánh thức bởi tiếng động này. Cô từ từ ngồi dậy, mặt trời chiếu lên người cô, làm cả người cô giống như tỏa sáng, khiến Lục Chiến Thâm hơi ngây người ra một chút. Uất Lam nhận ra Lục Chiến Thâm đang có mặt trong phòng sách. Anh ta đã về đây khi nào? Đã ở đây bao lâu rồi? Uất Lam thầm trách mình ngủ quá say. Trước đây, trong tiềm thức của cô nghĩ rằng Lục Chiến Thâm sẽ không về đây, nên thường ngày không cố che giấu cái bụng cho lắm. May mà hôm nay cô mặc một cái váy rộng, bằng không nếu để Lục Chiến Thâm phát hiện ra, nhất định sẽ giống như kiếp trước, buộc cô bỏ đứa con này. Uất Lam đứng dậy. Anh đến đây làm gì? Lục Chiến Thâm bỗng không vui. Đây là biệt thự của tôi, tôi không thể đến hay sao? Người phụ nữ này dường như đã thay đổi hoàn toàn thật rồi, cả người đầy gai. Uất Lam bĩu môi, quay người đi ra ngoài phòng sách. Lục Chiến Thâm gọi cô lại. Cô làm gì đây? Uất Lam. Đây là chỗ của anh, tôi ra ngoài chẳng phải đúng rồi hay sao? Nói xong, Uất Lam sải bước nhanh rời khỏi phòng sách. Chị Từ ngửi thấy mùi thuốc súng đang tràn ngập trong không khí, bèn nói với Lục Chiến Thâm. Cậu à, cậu đừng giận vợ cậu, trong lòng vợ cậu vẫn có cậu mà. Vì lâu rồi cậu không đến đây, đương nhiên vợ cậu không vui rồi. Lục Chiến Thâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng. Anh ta hiểu Uất Lam, Uất Lam rất yêu anh ta. Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Uất Lam thôi, cố ý làm như vậy để thu hút anh ta. Bây giờ chẳng qua chỉ là vờ tha để bắt thật mà thôi. Người đàn ông khẽ cười, nói với Uất Lam. Tối nay cùng tôi đến nhà họ Lục dùng bữa. Dạ. Uất Lam nghe chị Từ chuyển lời xong hơi nhíu mày. Kêu cô đến nhà họ Lục dùng bữa. Cô nhìn chị Từ. Chị nói với Lục Chiến Thâm, tôi không đi. Chị Từ khuyên Uất Lam. Mợ à, cậu đã chủ động tốt với mợ rồi thì mợ đừng giận nữa. Mợ với cậu là vợ chồng, giữa vợ chồng thì có gì mà không nói được với nhau chứ. Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa mà. Uất Lam khẽ lắc đầu. Chị Từ, tôi không hiểu. Sống chung với Uất Lam trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, chị Từ biết rõ Uất Lam là một cô gái tốt, hiền lành, rộng lượng và tử tế, chưa bao giờ xem chị là người ở, ngược lại còn xem chị là người bề trên. Một cô gái tốt như vậy phải được hạnh phúc. Hôm nay nhìn thấy cậu đối với mợ cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Mợ ngủ quên trong phòng sách, cậu ngồi ngắm nhìn mợ, còn dặn chị đừng lớn tiếng làm phiền đến mợ. Ắt hẳn hai người có hiểu lầm gì đó. Chị Từ nắm lấy tay Uất Lam tận tình khuyên nhủ. Mợ, tôi là một người từng trải. Tôi nhìn ra được cậu đối với mợ không vô tình như mợ nghĩ đâu. Đàn ông khi ra xã hội ít nhiều đều sẽ có vài hồng nhan tri kỷ. Nhưng mợ mới là người vợ duy nhất của cậu ấy. Uất Lam hơi sững người ra. Người vợ duy nhất sao? Cô của trước đây cũng từng nghĩ như vậy. Trước đây cô nghĩ rằng mặc dù anh ta không yêu mình, mặc dù anh ta chán ghét mình, nhưng thời gian còn dài, sẽ có một ngày cô sẽ từ từ làm cho anh ta chấp nhận mình. Nhưng cô đã sai. Nhớ lại trước đây trên mặt Uất Lam không có nụ cười. Cô nhìn chị Từ. Chị nói với Lục Chiến Thâm, tôi thấy không khỏe, không muốn đi. Còn nữa, sau này gọi tôi là cô Uất, không phải gọi tôi là mợ Lục gì đó đâu. Nói xong, Uất Lam lên giường nằm nghỉ. Chị Từ thở dài, đành phải đi đến phòng sách. Đúng lúc đó, Lục Chiến Thâm cầm bộ vest chuẩn bị ra ngoài. Chị Từ nói với Lục Chiến Thâm. Thưa cậu, mợ không được khỏe. Mợ nói là không thể cùng cậu về nhà dùng bữa. Lục Chiến Thâm mặc bộ vest vào, cau mày. Trong mắt lóe lên một nỗi lo lắng mà ngay cả bản thân anh ta cũng không để ý thấy. Cô ấy không khỏe hả? Chị Từ ngẫm nghĩ rồi nói. Mấy hôm nay mợ ăn ít lắm. Mỗi lần chỉ ăn có một chút. Tôi kêu mợ đến bệnh viện khám thử, nhưng mà mợ lại không chịu đi. Mợ nói do bệnh cũ tái phát, bao tử không khỏe. Lục Chiến Thâm bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ của Uất Lam, đẩy cửa ra và bước vào trong. Uất Lam đang nằm trên giường ngủ, vừa định nằm nghỉ một lúc, liền nghe thấy tiếng người mở cửa bước vào. Cô tưởng đó là chị Từ liền nói. Chị Từ à, chị rót giùm tôi ly nước đi, tôi hơi khát. Người vừa bước vào ngớ ra vài giây, sau đó đi ra ngoài rót một ly nước, rồi quay lại vào đưa đến sát miệng của Uất Lam, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái. Trong lòng anh ta hơi xót xa, sao vừa rồi lại không nhận ra sắc mặt của cô không tốt cho lắm. Uất Lam không ngờ được rằng người vừa bước vào lại là Lục Chiến Thâm. Ngay lập tức, Uất Lam ngồi dậy, giơ tay cầm lấy ly nước quay mặt đi. Lục Chiến Thâm, anh có chuyện gì không? Người đàn ông đứng thẳng dậy, giọng lạnh lùng, nhưng trong mắt lộ ra ánh nhìn quan tâm. Không khỏe thì đến bệnh viện. Có liên quan gì đến anh không? Giọng lạnh lùng, nhưng trong mắt lộ ra ánh nhìn quan tâm. Không khỏe thì đến bệnh viện. Có liên quan gì đến anh không? Uất Lam lờ đi, nằm xuống rồi nghiêng người qua, quay lưng về phía anh ta. Cô là vợ tôi. Cô nói xem có liên quan gì đến tôi không? Uất Lam không lên tiếng, lấy chăn che mặt lại, không muốn nghe. Lục Chiến Thâm bồng cô ra khỏi chăn. Uất Lam dãy rủa, giơ tay đấm vào ngực anh ta. Anh định làm gì? Lục Chiến Thâm, anh bỏ tôi xuống. Không khỏe thì đến bệnh viện. Người đàn ông phớt lờ sự dãy rủa của cô, bồng cô xuống cầu thang ra khỏi nhà. Trợ lý An mở cửa xe. Lục Chiến Thâm nhét Uất Lam vào trong xe. Uất Lam không muốn đến bệnh viện. Một khi đến bệnh viện sẽ bị phát hiện ra cô đang mang thai. Tôi ổn, không cần đến bệnh viện. Lục Chiến Thâm rất kiên quyết. Cô ổn hay không ổn, chờ bệnh viện kiểm tra xong, rồi bác sĩ nói thế nào. Uất Lam cắn môi. Lục Chiến Thâm nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, đôi má trắng ửng hồng, cắn chặt môi, trừng mắt nhìn anh ta. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy Uất Lam ở bộ dạng này rất khác, rất dễ thương. Giống như một con mèo đang giận dữ, khiến mọi người muốn xoa đầu nó. Bất giác Lục Chiến Thâm nhẹ giọng. Nếu không khỏe thì nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Uất Lam trừng mắt nhìn anh ta. Ánh mắt cô dừng lại ở khung cảnh vút qua bên ngoài cửa sổ. Cô không thể đến bệnh viện, thầm nghĩ xem mình phải làm gì. Trong đầu lóe lên một tia sáng. Lục Chiến Thâm. Cô hét lên với anh, trong mắt lóe lên một sự không tự nhiên, hơi cúi đầu xuống. Tôi... Giọng của cô gái cũng nhỏ hơn. Tôi tới tháng. Lục Chiến Thâm ngớ người ra, sau đó sắc mặt trở lại bình thường. Anh ta ho một tiếng, nhìn vào đôi má trắng nõn của cô gái, vẻ mặt giận dữ. Đúng là không giống đang bị bệnh. Anh nói với trợ lý lái xe, quay lại biệt thự. Uất Lam xuống xe, chỉ cảm thấy hôm nay Lục Chiến Thâm rất lạ. Cứ xem như cô thực sự bị bệnh đi nữa, chắc chắn Lục Chiến Thâm sẽ để cho cô bệnh chết luôn, chứ không thèm nhìn cô nhiều hơn một cái. Nhưng hôm nay sao lại kỳ lạ đến vậy? Lục Chiến Thâm dặn chị Từ. Sau này mọi việc liên quan đến mợ phải báo cáo cho tôi hàng ngày. Dạ. Uất Lam không ngờ được, trong thời gian này số lần Lục Chiến Thâm đến biệt thự Thanh Uyển lại tăng lên rất nhiều. Hầu như cứ cách 2 ngày là sẽ đến một lần. Đôi khi, buổi tối còn ở lại đây ngủ. Nhưng điều duy nhất làm cho Uất Lam yên tâm là anh ta không hề cưỡng ép để được chạm vào cô. Uất Lam rất không thích điều này. Trước đây, Lục Chiến Thâm rất ghét về đây. Sao kiếp này lại? Giữa hai kiếp đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thay đổi như vậy? Lục Chiến Thâm còn sai người mua rất nhiều sách tản văn, tập thơ các loại để trong phòng sách. Uất Lam nghĩ rằng cần phải kêu Ôn Như Họa quay lại sớm hơn. Cô cũng sẽ rời khỏi đây sớm hơn. Đêm xuống, Lục Chiến Thâm đã ngủ say. Uất Lam muốn xuống khỏi giường, nhưng không bao giờ được. Cô chỉ mới cử động một cái, anh ta liền vươn tay ra ôm chặt eo cô, làm Uất Lam không dám cử động. Quay người lại, ngắm khuôn mặt điển trai của anh ta. Người đàn ông này sở thích kiểu gì vậy? Cô vẽ một dấu chéo lên mặt người đàn ông, nhưng vẽ trên không khí, sau đó bực bội quay người lại, mò tay xuống dưới gối lấy điện thoại ra. Suy nghĩ một hồi, cô ghé sát mặt mình vào mặt của Lục Chiến Thâm, chụp một tấm hình. Do ánh sáng lờ mờ nên trong tấm hình khuôn mặt của cô và Lục Chiến Thâm đều nhìn không rõ, nhưng thực sự là đang dán chặt vào nhau. Uất Lam mỉm cười rồi gửi tấm hình này cho Ôn Như Họa. Chắc rằng Ôn Như Họa nhìn thấy tấm hình này nhất định sẽ giận tới mức nhảy cẫng lên, nóng lòng quay về. Cô dãy rủa. Lục Chiến Thâm, anh thả tôi ra. Đang mơ ngủ, anh chàng thì thào một câu. Uất Lam, đừng cử động. Uất Lam tức giận nhìn anh ta, cuối cùng vì buồn ngủ nên từ từ nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, khi Lục Chiến Thâm thức dậy nhìn thấy cô gái đang úp mặt vào người mình ngủ mới ngon lành, đôi môi bất giác cong lên, không nhịn được phải giơ tay ra nhéo nhẹ khuôn mặt cô ấy. Uất Lam kêu lên một tiếng, dụi dụi mắt mở ra nhìn Lục Chiến Thâm. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Nghĩ đến việc mình bị anh ta ôm ngủ suốt một đêm, liền giơ tay đấm mạnh vào ngực anh ta. Lục Chiến Thâm, anh làm vậy là sao? Tôi ngủ với vợ tôi thì có gì phạm pháp không? Lục Chiến Thâm hơi nhướng mày lên. Tối đó, Lục Chiến Thâm phải tham gia một bữa tiệc. Anh ta đã uống hơi nhiều. Trợ lý An dìu anh ta ra khỏi khu giải trí mị dạ. Vừa lên xe, Lục Chiến Thâm đưa tay lên xoa xoa thái dương. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Anh ta nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, ánh mắt hơi nặng trĩu. Ngay lập tức nhận cuộc gọi. Alo, Như Họa à? Ở đầu dây bên kia, giọng của Ôn Như Họa nức nở. Chiến Thâm, em nhớ anh nhiều lắm. Như Họa, em sao vậy? Nghe giọng của Ôn Như Họa nghẹn ngào, anh ta hỏi ngay lập tức. Chiến Thâm, anh có thể đến đón em không? Em đứng một mình sợ lắm. Như Họa, em về rồi hả? Ôn Như Họa đứng ở cổng sân bay, vừa nhìn thấy Lục Chiến Thâm liền khóc lớn rồi bổ nhào vào lòng anh ta. Chiến Thâm, em về rồi đây. Em rất hối hận, em yêu anh, em không thể rời xa anh được. Em đã xa anh 3 tháng, em sống không vui chút nào. Mỗi ngày em đều nhớ đến anh. Lẽ ra em phải nghe anh giải thích, lẽ ra em phải tin tưởng anh. Đều tại Uất Lam, chính cô ta đã bỏ thuốc cho anh uống để hại anh. Cô ta muốn chia cắt chúng ta. Trước đây, Ôn Như Họa chưa bao giờ xem Uất Lam ra gì, bởi vì cô ta biết rằng Lục Chiến Thâm ghét nhất là người hại anh ta. Anh ta biết Uất Lam đã cho anh ta uống thuốc để leo lên giường của anh ta, chắc chắn sẽ càng ghét cô hơn nữa. Nhưng Ôn Như Họa không ngờ được rằng mọi chuyện không tiến triển theo hướng mà cô ta và Lục Hành Niên đã tính toán. Do đó Ôn Như Họa không thể không nhanh chóng quay về. Lục Chiến Thâm ôm lấy cô ta, trong lòng có một chút cảm giác khó diễn tả. Anh ta cảm thấy hình như mình không mong chờ Ôn Như Họa quay về nhiều như anh ta đã tưởng tượng. Ôn Như Họa dựa vào ngực của Lục Chiến Thâm nói bằng giọng chân thành. Chiến Thâm à, tại em quá cố chấp, lại ra em phải tin anh. Anh yêu em như vậy cơ mà, tất cả đều là do Uất Lam sắp đặt. Lục Chiến Thâm ôm lấy Ôn Như Họa, anh ta cũng không biết tại sao trong lòng không vui mừng lắm. Nghe thấy Ôn Như Họa một mực đem chuyện đó đổ lỗi cho Uất Lam, trong lòng anh ta ngược lại cảm thấy có một sự bất mãn khó giải thích được. Như Họa, anh đưa em về khách sạn sắp xếp chỗ ở tối nay cho em đã. Không, Chiến Thâm, em muốn ở bên cạnh anh. Chúng ta vốn sắp đính hôn mà. Ôn Như Họa nói với giọng yếu ớt, nhưng một lúc sau lại giả vờ thấu hiểu. Chiến Thâm, em nghe lời anh. Ngày hôm sau, buổi chiều Uất Lam ra ngoài đi dạo về. Vừa bước vào phòng khách, liền ngửi thấy mùi lạ trong không khí. Vẻ mặt của chị Từ rất phức tạp nhìn cô. Mợ à, cô Ôn đang ở đây. Uất Lam nhếch môi, Ôn Như Họa này đúng là như cô đã nghĩ. Mới đó mà đã nóng lòng chạy về đây. Cô thay đôi giày rồi đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Ôn Như Họa đang ngồi trên ghế sofa. Cô nói với chị Từ. Cô Ôn đến chơi, sao chị không rót cho cô ấy một ly trà? Từ nước ngoài xa xôi bay về đây chắc là mệt lắm. Ôn Như Họa giận đến run người. Cô ta đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười khiêu khích. Tối qua Chiến Thâm đã quên quần áo ở chỗ tôi, tôi đem tới trả cho anh ấy. Uất Lam nhìn vào bộ dáng đang để trên ghế sofa, nhếch miệng lạnh lùng. Vậy sao? Cảm ơn cô Ôn ha. Cô không hề thể hiện ra một chút bất mãn nào, nói ngay với chị Từ đang bưng trà bước tới. Chị Từ, không cần rót nước nữa, chắc là cô Ôn không khát đâu. Thay tôi tiễn cô Ôn, quần áo đã được gửi lại, không còn chuyện gì khác thì mời đi. Luôn tiện đem bộ quần áo này quẳng vào thùng rác cho tôi. Nói xong, Uất Lam đi lên lầu. Ôn Như Họa hét lên. Uất Lam, cô tưởng Chiến Thâm yêu cô à? Người mà anh ấy yêu là tôi. Tôi mới là người có chỗ đứng ở trong tim anh ấy. Cô tưởng anh ấy cưới cô rồi thì cô có thể ngồi vững ở vị trí bà Lục hả? Chiến Thâm nói rồi, sẽ sớm ly hôn với cô. Uất Lam vui mừng trong lòng. Được vậy thì tốt. Điều cô muốn chính là kết quả này. Cô vốn không muốn chú ý đến Ôn Như Họa, nhưng Ôn Như Họa cứ la lối trong phòng khách. Chị Từ cũng không ngăn được. Uất Lam, cô là con điên không biết xấu hổ, quyến rũ Chiến Thâm. Uất Lam quay người lại, đi xuống cầu thang từng bước một, đến trước mặt Ôn Như Họa. Chị Từ đứng cản trước mặt Uất Lam. Mợ à, mợ lên lầu trước đi. Nếu cô Ôn đã không muốn đi thì... Chị Từ à, chị ra gọi bảo vệ vào đây. Chị Từ cảm thấy khó xử. Suy cho cùng, người cậu chủ thích là Ôn Như Họa. Nếu gọi bảo vệ vào đuổi cô ta đi, để cậu biết được chắc chắn sẽ giận mợ. Uất Lam cao hơn nhiều so với Ôn Như Họa. Cô cúi nhìn bộ dạng chanh chua như ở chốn đầu đường xó chợ của Ôn Như Họa lúc này. Liền cúi đầu thì thầm bên tai cô ta. Tôi đã cho Lục Chiến Thâm uống thuốc để hại anh ta. Cô Ôn, có phải cô bị bệnh hay quên không? Tôi nhớ hôm đó ở trong phòng vệ sinh, cô và Lục Hành Niên đã chơi rất vui vẻ mà. Sao hả? Bây giờ bỏ đứa bé rồi, vội vàng làm cái màng giả rồi chạy về đây à? Ôn Như Họa không dám tin. Làm sao cô biết? Uất Lam, làm sao cô? Trong lòng Ôn Như Họa chợt hoang mang, giơ tay bóc cổ Uất Lam. Uất Lam, tôi sẽ giết cô, con điên này. Chị Từ vội vàng ngăn cản Ôn Như Họa. Cô Ôn, cô mau thả mợ ra. Khi Uất Lam chuẩn bị giãy giụa, liền nghe thấy tiếng động cơ vang lên ở bên ngoài. Ôn Như Họa cũng đã nghe thấy, vừa chuẩn bị giả vờ làm nạn nhân thì đã bị Uất Lam nhanh hơn một bước. Cô chụp lấy bàn tay của Ôn Như Họa để cô ta không buông ra được, rồi bắt đầu kêu cứu với giọng yếu ớt. Cứu tôi với, Ôn Như Họa muốn giết tôi, cứu tôi với. Lục Chiến Thâm bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này. Anh ta vội vã bước tới, đẩy Ôn Như Họa ra. Rồi giang tay ôm lấy Uất Lam. Uất Lam, cô sao rồi? Uất Lam dựa vào anh ta cố đứng vững. hơi cúi đầu. Tôi không sao, chắc tại cô Ôn giận quá thôi, không phải cố tình đâu. Giả làm hoa sen trắng, ai mà chẳng biết. Ôn Như Hòa dậm chân, cô ta không bao giờ ngờ được rằng bản thân muốn tỏ vẻ yếu đuối để hãm hại Uất Lam nhưng lại bị Uất Lam nhanh hơn một bước. Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt của Lục Chiến Thâm, cô ta vội vàng giải thích. Chiến Thâm, anh phải tin em. Em không bóc cổ cô ta. Chính là cô ta nắm tay em rồi tự bóc cổ mình đấy. Anh đừng bị người đàn bà đầy mưu kế này lừa gạt. Lục Chiến Thâm nhìn Ôn Như Hỏa. Nếu không phải anh ta tận mắt nhìn thấy, anh ta thực sự không thể nào tin được. Ôn Như Hỏa lại trở thành một người như vậy. Như Hỏa, trước đây em không phải như thế này. Nói xong anh ta bồng Uất Lam lên, quay người đi lên lầu. Bên trong phòng ngủ, một bầu không khí yên tĩnh. Lục Chiến Thâm đem hộp đựng thuốc tới, nhìn những dấu tay trên cổ Uất Lam nhíu mày lại. Lấy tuyết thuốc mỡ ra khỏi hộp, bóp ra một ít kem màu trắng, để trong lòng bàn tay xoa cho nóng, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần cái cổ cô gái. Uất Lam rụt người về sau một chút, cô luôn cảm thấy rằng sống lại kiếp này, Lục Chiến Thâm rất kỳ lạ. Trước đây Lục Chiến Thâm rất ghét cô, sao bây giờ lại bôi thuốc cho cô? Chẳng lẽ sống lại kiếp này đầu óc của người đàn ông này có vấn đề rồi sao? Nhưng không quan trọng. Uất Lam đứng lên, lấy từ trong ngăn kéo ra tờ thỏa thuận ly hôn, đưa đến trước mặt Lục Chiến Thâm, cố ý giả vờ đau buồn. Tôi biết, Ôn Như Họa đã quay lại. Sớm muộn gì anh cũng sẽ ly hôn với tôi. Anh thích cô ta như vậy tôi cũng biết rõ. Anh chưa bao giờ thích tôi. Lúc trước tôi không nên đeo bám anh. Chắc là anh ghét hạng người như tôi lắm phải không? Tôi cũng không muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Tôi không nên cho anh uống thuốc để hại anh. Bây giờ tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Mau ký tên đi, mau lên. Trong lòng Uất Lam rất vui mừng, cô sắp được tự do rồi. Từ tận đáy lòng, cô chúc Lục Chiến Thâm và đóa sen trắng, Ôn Như Họa, trăm năm hạnh phúc. Lục Chiến Thâm nhìn tờ thỏa thuận ly hôn này, ấn đường nhảy thình thịch. Cô có ý gì? Uất Lam ngớ người ra, ý của cô rất rõ ràng. Lẽ nào anh ta vẫn không hiểu? Trước đây chẳng phải người đàn ông này nghĩ đủ mọi cách để được ly hôn với mình sao? Lẽ nào vừa rồi cô ấy nhận sai, vẫn chưa đủ chân thành? Từ từ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Uất Lam lặp lại lần nữa. Lục Chiến Thâm, trước đây là lỗi của tôi. Vừa rồi cũng vậy. Ôn Như Họa tới trả cho anh bộ vét. Tôi kêu chị Từ đem nó vứt đi, nên cô ta mới không được vui. Tất cả đều là lỗi của tôi. Thôi chúng ta ly hôn đi, tôi trả tự do lại cho anh. Lục Chiến Thâm nhìn vào Uất Lam, người phụ nữ này đang chơi trò gì đây? Bất chấp tất cả để hại mình, leo lên giường của mình, bây giờ nói ly hôn là ly hôn. Thỏa thuận ly hôn này luôn được cất trong hộc tủ đầu giường, chắc cô ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Dùng cách thấp kém này để thu hút sự chú ý của mình sao? Hay là... Uất Lam, cô ghen rồi hả? Tối qua anh ta chỉ đưa Ôn Như Họa đến khách sạn, không hề có ý ở lại đó. Quần áo mặc trên người anh ta sao lại để quên ở chỗ Ôn Như Họa được? Rất hiển nhiên đây là cách tranh giành tình cảm giữa phụ nữ với nhau. Bởi vì Ôn Như Họa đem đồ của anh ta đến biệt thự, nên Uất Lam mới ghen. Trong lòng người phụ nữ này đúng là chỉ toàn anh ta. Nhưng anh ta cũng muốn thử xem, nếu anh ta ký tên lên đó thật, liệu cô ấy có hoảng hốt sợ hãi không? Có điều người đàn ông giơ tay ra chụp lấy cằm Uất Lam. Uất Lam, dù phải ly hôn thì người yêu cầu ly hôn cũng chỉ có thể là tôi. Cô không có tư cách đó. Uất Lam chỉ mỉm cười. Đúng vậy, tôi ghen rồi. Tôi yêu anh. Tôi mong anh cũng có thể yêu tôi. Tôi mong Ôn Như Họa sẽ chịu quả báo. Tôi ước gì cô ta đi chết đi. Tôi mong trong lòng anh chỉ có một mình tôi. Cô nghĩ đến việc Ôn Như Họa đã ngược đãi con mình ra sao. Bé nam của cô đã bị Ôn Như Họa hành hạ đến hôn mê bất tỉnh. Còn người đàn ông này lại bao che cho cô ta. Nghĩ đến đây, trong lòng vẫn đau như vậy. Cô độc ác đến vậy sao? Lục Chiến Thâm vốn muốn giải thích với Uất Lam, tối qua mình không hề ở bên Ôn Như Họa. Nhưng không ngờ cô lại độc ác đến mức trù ẻo Ôn Như Họa chết, nên sắc mặt lập tức thay đổi. Uất Lam, cô làm tôi rất thất vọng. Lục Chiến Thâm đá cửa và rời khỏi phòng ngủ. Uất Lam bước tới cạnh cửa sổ, nhìn thấy Ôn Như Họa đang đi theo anh ta rời khỏi. Môi cô nhếch lên, cô chỉ muốn rời khỏi đây. Nếu cô không có thai, cô nhất định sẽ xử lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net